Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1163, Đại Phiền Toái. Tiên vực cùng tiên vực ở giữa, có vực tường tồn tại, ngăn cách hai vực giao lưu, nhưng là, vực tường tồn tại thời gian quá lâu, rất nhiều nơi sẽ xuất hiện lỗ hổng, là có thể lén qua. Lại dùng càng ngốc một chiêu, đi trước phàm giới, sau đó lại thông qua một vực khác vượt giới truyền tống trận tiến về đối ứng tiên vực. Một dạng thực hiện vượt qua. Đương nhiên, loại biện pháp này cần hai vực phối hợp. Lý Lâm đối với thanh hỏa tiên vực gồm có to lớn ý nghĩa. Có hy vọng trở thành tiên vương, đối với có thể thành tựu tiên vương thiên tài. Tồn tại hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ, hoặc là muốn đem diệt trừ, hoặc là chờ mong nó trưởng thành. Bởi vì tiên vương đối với một vực tới nói thực sự phi thường trọng yếu. Tỷ như lần này xí liệt nguyên tố địa quật, chính là Hồng Võ tiên vương phát hiện, cũng thoải mái hướng về toàn bộ một vực người mở ra. Thậm chí vực khác thiên tài cũng có thể dính vào một chút ánh sáng. Mà có đôi khi thú triều bộc phát, cũng cần tiên vương xuất thủ đến bình định họa loạn. Hiện tại, Lý Lâm chết rồi, mang ý nghĩa thanh hỏa tiên vực thiếu một cái thành tựu tiên vương hữu lực nhân tuyển. Vạn nhất thanh hỏa tiên vương hóa đạo đằng sau, không có người có thể kế thừa vị trí của hắn đâu. Không nói những cái khác, đầu tiên chính là thiên hạ đại loạn, bởi vì tiên vương không có ở đây. Ai còn có thể áp chế một đám người dã tâm bừng bừng. Bởi vậy, Thạch Hạo tự nhiên sẽ bị thanh hỏa tiên vực những cường giả có cái nhìn đại cục kia ghi hận. Nói không chừng liền sẽ vượt qua tới giết đi người. Người chọc tới đại phiền toái. Hoa Phi Yên hít vào một hơi. Thạch Hạo mỉm cười. Người tại quan tâm ta sao? Hoa Phi Yên lập tức khuôn mặt đỏ lên. Cũng là dâng lên một cỗ ý buồn bực. Gia hỏa này thật sự là nửa điểm cũng không biết nhân tâm tốt. Quản ngươi chết sống, nàng phiết qua mặt đi. Thạch Hạo nhìn xem nàng, tò mò nói, ngươi cả ngày che mặt, không cảm thấy khó chịu sao? Ngươi muốn xem ta chân dung cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Hoa Phi Yên không nhịn được nói. Thạch Hạo thì là cười một tiếng. Ta quả thật có chút hiếu kỳ. Hoa Phi Yên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nếu ai đưa ra yêu cầu như vậy, ta sẽ giết hắn. Bất quá, nể tình ngươi đã giúp ta phân thượng, ta liền nói cho ngươi, ta đã từng đã thề, chỉ có trượng phu của ta mới có thể nhìn thấy mặt của ta. Ếch, Thạch Hạo vội vàng khoát tay, vậy quên đi được rồi. Ngươi tuyệt đối không nên đem bố để lộ. Ta cũng không muốn cưới ngươi. Trong nháy mắt này, Hoa Phi Yên thật muốn huy kiếm đem Thạch Hạo chém thành mười mấy đoạn. Chưa thấy qua người như ngươi a, quá khinh người a. Hừ, nàng tự nhiên hay là thận trọng, chỉ là hung hăng chừng Thạch Hạo một chút, cũng không có nói cái gì. Thạch Hạo lục soát một chút Lý Lâm thi thể, tìm được một kiện không gian linh khí, bên trong có đại lượng tiên thạch, còn có nguyên tố chi hạch, cùng chút ít tiên dược, cộng lại cũng là một bút không nhỏ tài phú. Quả nhiên, cái gì sinh ý đều không có so ăn cướp người tới cũng nhanh. Thạch Hạo đều muốn chuyên trách đánh cướp, nhưng vẫn là cưỡng ép bỏ đi suy nghĩ mê người này. Có chút đường một khi đi, sẽ rất khó quay đầu lại. Nguyên tắc của hắn chính là ngươi không chọc ta, vậy ta liền không sẽ chọc cho ngươi. Ngươi nếu muốn chọc ta, ta liền để ngươi hối hận không kịp. Hoa mỹ nữ, hôm nay chuyện này, ngươi sẽ thay ta bảo mật a? Thạch Hạo hướng về Hoa Phi Yên hỏi. Hoa Phi Yên thản nhiên nói, ta nếu không thay ngươi giữ bí mật, ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao? Cái này hiển nhiên là nói nhảm. Ai bảo Thạch Hạo lời mới vừa nói để nàng đều muốn giết người đâu? Thạch Hạo cười ha ha một tiếng. Không có việc gì, dù sao ta đã đắc tội qua Ngọc Tiên, lại nhiều một cái cũng là không sao. Hoa Phi Yên liền bó tay rồi. Người thật đúng là tâm lớn a. Ngay cả Ngọc Tiên đều là không để trong lòng sao? Nàng trầm ngâm một chút, nói, ngươi dù sao đã cứu ta. Chuyện này, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật. Lý Lâm cũng không phải cái gì người vô tội, mà là lấy chết có đạo. Ha ha, đa tạ, Thạch Hạo cười một tiếng dài, nghênh ngang rời đi, cứ đi như thế. Hoa Phi Yên nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng, gia hỏa này cứu mình, thế mà yêu cầu gì đều không nhắc tới. Ngươi chẳng lẽ đối với ta liền không có một chút ý nghĩ? Mặc dù ta dung mạo không hiện, nhưng ta dáng người bày ở cái này đâu. Mà lại, ta còn đứng hàng Hồng Võ Tiên Vực tuyệt sắc bảng hạng nhất. Chỉ xông lấy điểm ấy, ngươi cũng hẳn là đối với ta hết sức tò mò à. Thế nhưng là, Thạch Hạo nói đi là đi, không có một chút dây dưa dài dòng. Hoa Phi Yên sửng sốt một chút, không khỏi bóp bóp nắm tay, nàng muốn đột phá ngân linh tiên, sau đó đi tầng thứ hai khu vực, nàng mới sẽ không thừa nhận đâu, là muốn đi tìm Thạch Hạo. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, một bên thì là đem tiên thạch tùy ý mà ném, lỗ đen thôn phệ, đem trong tiên thạch năng lượng cùng tiên tác đều là dung nhập trong tiểu tinh vũ. Hắn cũng được chia một chút chỗ tốt, nhưng cực kỳ bé nhỏ. Trong thanh đồng tiên tác, hỏa hệ quy tắc cơ bản đã toàn bộ dung nhập trong tiểu tinh vũ. Nhưng phương diện khác quy tắc lại là kém quá nhiều. Có thể nơi đây lại không có mặt khác thuộc tính nguyên tố chi hạch. Cho nên, Thạch Hạo chỉ có thể lấy tiên thạch đến bổ sung. Phải biết, trong tiên thạch ẩn chứa nhiều nhất chính là quy tắc. Chút ít thì là năng lượng, mà nguyên tố chi hạch vừa vặn tương phản. Bởi vậy, lỗ đen thôn phệ tiên thạch, tại Thạch Hạo bản thân thực lực tăng lên cực nhỏ. Mọi người lấy tiên thạch tu luyện, cũng không phải hấp thu năng lượng trong đó, mà là muốn lĩnh hội nó quy tắc. Cho nên, Thạch Hạo cách làm như vậy nhưng thật ra là to lớn lãng phí. Có thể Thạch Hạo lại là không chút nào đau lòng. Với hắn mà nói, đem tiểu tinh vũ quy tắc bổ xong, đây mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Quan hệ hắn sau này có thể hay không đem tất cả thanh đồng tiên tác toàn bộ nắm giữ, đặt ở trong tiểu tinh vũ, đó chính là thuộc về hắn, cùng cảnh giới không quan hệ. Lúc nào muốn tìm hiểu liền lĩnh hội, một đường đi, hắn một đường ném lấy tiên thạch. Tất cả thuộc tính quy tắc không ngừng mà sung mãn, mượt mà, bởi vì hắn hiện tại cần chỉ là thanh đồng tiên tắc. Loại quy tắc này tồn tại ở đại lượng đê giai trong tiên thạch. Thu hoạch độ khó cực thấp, khi Thạch Hạo tiến vào tầng thứ hai khu vực lúc, hắn cũng đem trên người đê giai tiên thạch tiêu hao đến không sai biệt lắm. Mà trong tiểu tinh vũ thanh đồng tiên tắc cũng cơ hồ viên mãn. Còn kém một chút xíu, tốt nhất có người có thể đánh cho ta cướp một chút, giúp ta một chút sức lực, nơi này hỏa nguyên tố liền có thêm. Thạch Hạo đi không bao xa liền thấy một cái hỏa nguyên tố căn cứ. Số lượng cũng không nhiều, chỉ có mấy chục con, nhưng đều là tản ra ngân linh cấp bậc khí tức. Mấy chục con a, mà lại, trong đó phần lớn đều là cao giai ngân linh tiên. Tùy ý chọn một đầu đi ra đều không phải là Thạch Hạo hiện tại có thể đối kháng. Hoàn toàn không giải quyết được. Bất quá, hắn không làm được, cũng mang ý nghĩa Mông Nguyên Kỳ tu vi tăng lên sẽ không như lúc trước hắn dự đoán đến nhanh như vậy, bởi vì thực lực của đối phương cùng hắn không sai biệt lắm. Muốn giết loại này hỏa nguyên tố bày là muốn chết hành vi. Hắn tiếp tục chuyển. Muốn tìm kiếm có hay không lẻ tẻ hỏa nguyên tố. Thế nhưng là, loại sinh linh này đều là thành quần kết đội xuất hiện. Hoặc là tìm không thấy. Muốn tìm tới chính là một đống lớn. Thạch Hạo liền bó tay rồi. Đây không phải muốn làm khó chết hắn sao? Lại vòng vo mấy ngày sau. Thạch Hạo quyết định rời đi. Nơi này đối với hắn quá không hữu hảo. Lăn lộn cay rắm a. Hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay?